sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm phu nhân vừa thấy sắc mặt nghiêm túc của Lâm Trường Quân, lập tức an phận, đại tướng quân, bọn ta cáo lui trước. Sau đó quay sang nháy mắt với Lâm Yên, chúng ta đi. Lâm Yên liếc nhìn xung quanh, thấy tất cả đều là gia nô của phủ tướng quân, vô cùng thất vọng đuổi theo cha nương nàng ta. Cha, Lâm Vũ nhìn Sở Tu Viễn, muốn nói lại thôi. Lâm Trường Quân nhíu mày, lạnh lùng nói, đi về. Lâm Vũ giật giật khóe miệng, thấy cha trừng mắt là biết ông ta đang rất tức giận, vội vàng đuổi theo chủ mẫu. Thái Thường nhìn cảnh này khiến tim hắn ta đập thình thịch. Bịa chuyện vô lý như vậy mà cũng được sao? Thật đáng sợ, hắn ta phải chạy thôi. Bày binh bố trận là chuyện của đại tướng quân, hắn ta không thể làm thay được. Đại tướng quân, thừa tướng, ta đột nhiên nhớ tới có chuyện cần xử lý, xin cáo từ trước. Thái Thường chắp tay nói, chúc đại tướng quân cùng Lâm đại tiểu thư bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Không đợi hai người kịp phản ứng, hắn ta đã cuốn y phục chạy ra ngoài. Sở Tu Viễn cảm thấy rất buồn cười, chỉ một Hàn Vương mà đã dọa hắn ta đến mức như vậy sao? Hắn cho lui tả hữu, thừa tướng muốn nói chuyện của Hàn Vương sao? Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn đã bái đường, Sở Tu Viễn còn dùng danh xưng thừa tướng để gọi người nhạc phụ như ông ta. Trong lòng Lâm Trường Quân đang có việc nên cũng chẳng thèm để ý, nghe Sở Tu Viễn hỏi chuyện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu đại tướng quân không có vài phần thông minh thì hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không tới tham dự hôn lễ, dù trong lòng y đang muốn chơi C, H, E, T hắn. Đúng vậy, hôm trước lão phu nhận được thư của Hàn Vương. Trong thư Hàn Vương vẫn chưa nói rõ, nhưng lão phu cảm thấy hắn sắp về rồi. Lâm Trường Quân tiến một bước tới bên cạnh Sở Tu Viễn, hạ giọng, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ rơi vào khoảng đầu tháng 9. Ngày duyệt quân đã định, nhằm vào tuần giữa tháng 9. Đầu tháng 9 hắn ta về đây làm gì chứ? Bệ hạ sẽ bị trở G, I, E, C trên đường. Hay là đợi tới lễ duyệt quân mới ra tay ám sát? Sở Tu Viễn không thể hiểu hết, nhưng hắn cũng không lo lắng. Công phu của hoàng đế bệ hạ đủ để y tự bảo vệ mình. Hôm duyệt quân bên cạnh y đều là võ tướng và cấm vệ trong cung. Người của Hàn Vương không thể tìm được cơ hội, trừ phi Ngô Thái úy chán sống. Mí mắt Sở Tu Viễn giật dữ rồi. Không thể nào, ít hôm nữa ta sẽ tìm cơ hội bẩm báo với bệ hạ. Sở Tu Viễn nói với Lâm Trường Quân. Lâm Trường Quân không yên tâm. Đại tướng quân ngàn vạn lần đừng quên chuyện này. Sẽ không? Sở Tu Viễn trịnh trọng nói. Lâm Trường Quân thấy thế, nói, vậy lão phu không quấy rầy đại tướng quân nữa. Mời. Sở Tu Viễn tiễn ông ta đi, sau đó quay lại muốn đi tìm Sở Mộc. Kết quả lại nhìn thấy ba tên tiểu tử nhà hắn đang nắm tay nhau chạy tới chính phòng. Các con làm gì đó? Sở Dương dừng lại, tìm nương a, nương không có ở đây, nương còn mệt mỏi, tự mình chơi đi. Sở Tu Viễn, Sở Dương, không phải con, là đại bảo bảo. Nói xong lại liếc nhìn tiểu hài tử bên cạnh, cha, con muốn nương. Mấy tháng ở chung, đại bảo bảo tuy vẫn không thích cha nó, nhưng cũng không còn sợ Sở Tu Viễn nữa. Nương đi đâu vậy? Sở Tu Viễn bịa chuyện nói, nương con đang ngủ, các con ngủ cả nửa ngày sảng khoái rồi. Nương vừa mới ngủ thôi, đừng đi quấy rầy nàng. Con ngủ với nương a. Không đợi cha nó mở miệng, đại bảo bảo buông tay hai ca ca chạy về phía phòng ngủ. Sở Tu Viễn ba bước làm hai chạy sang túm lấy tiểu hài tử. Không nghe lời phải không? Sụ mặt hỏi, tiểu hài tử nhấp môi. Sở Tu Viễn thầm nghĩ không ổn rồi. Tiểu hài tử lập tức, hoa, một tiếng. Sở Tu Viễn đối mặt với mấy vạn quân hung nô cũng chẳng thèm nhăn mặt, nhưng lúc này lại cau mày. không được khóc, oa oa, nương, nương, cha đánh con. Phốp, Sở Mộc theo tiếng la chạy tới lập tức cười phun. Tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tiểu hài nhi quay đầu thấy rõ người tới không phải nương mà là đường huynh hay bắt nạt nó. Nương, ô ô, nương, bảo bảo rất nhớ nương. Nương, Sở Tu Viễn, âm thanh của Lâm Hàn từ trong phòng vọng ra. Đại tướng quân vội nói, ta không đánh nó. Nương, nương, nương, câm miệng. Sở Tu Viễn cảm thấy rất đau đầu. Nương con bị con đánh thức rồi. Nương, Tiểu Hài Nhi lớn giọng kêu. Nương, cha đánh con. Sở Mộc cuống quýt bịt miệng nuốt lại tiếng cười. Ôm nó tới đây. Tiếng của Lâm Hàn lại vọng ra lần nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 75, HTML. Tiểu Hài Nhi giãy giụa đòi xuống. Không cần cha nó ôm. Nó có chân, biết tự đi. Sở Tu Viễn bất ngờ không kịp đề phòng. Suýt nữa thì trượt tay. Không nhịn được tát lên M, O, N, G Tiểu Hài Tử một cái. Hoa, Tiểu Hài Nhi gào khóc. Sở Dương và Sở Ngọc vội vàng bịt lỗ tai. Sở Tu Viễn muốn ném Hài Tử đi thật xa. Đáng tiếc là hắn không dám. Lập tức bước vào phòng ngủ đưa Hài Tử cho Lâm Hàn. Lại tát một cái lên M, O, N, G Tiểu Hài Tử. Lần này hắn cũng không dùng lực. Nhưng Tiểu Hài Nhi lại đau đến mức thân thể run rẩy. Lâm Hàn suýt nữa đã buông tay. Lâm Hàn cả giận nói. Sở Tu Viễn, ta cũng đâu có dùng sức. Sở Tu Viễn chỉ vào Tiểu Hài Tử nước mắt nước mũi tèm lem. Nó cố ý đó, không tin nàng hỏi Sở Mộc đi. Ta đâu có động tay đâu. Nó sợ ta không cho nó gặp nàng nên mới nói như thế. Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn. Ta có nói chuyện trước đó sao? Ta nói là mới đây. Chàng tát nó một cái làm gì hả? Phiền phức, tiếc rằng Sở Đại Tướng Quân cũng không dám nói ra hai chữ này. Là nó quá đáng, chỉ vào Tiểu Hài Tử. Tiểu Hài Nhi giơ tay cào hắn. Thấy không, Sở Tu Viễn, tới ta còn đánh, có khi nào nó còn quơ tới trên mặt bệ hạ không? Lâm Hàn, bệ hạ chưa bao giờ đánh thái tử. Sở Đại Tướng Quân hơi há mồm, phát hiện không có lời gì để nói. Hoàng đế tỷ phu của hắn đâu phải là không đánh thôi. 2 năm trước sớm đã hận không thể để tiểu thái tử cưỡi trên cổ y. Dịch Nhi cũng không khiến y tức giận như vậy. Sở Tu Viễn, Lâm Hàn rất buồn lòng. Nương của thái tử không chạy mất. Cha cũng không phải cứ dăm ba hôm lại lên chiến trường. Cũng không cần mỗi ngày đều sợ hãi bị thân nhân vứt bỏ. Nhưng nói ra những lời này bây giờ sẽ khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Lâm Hàn hỏi, vậy tại sao nó không giở trò với ta? Nương, Tiểu Hài Nhi từ trong lòng Lâm Hàn đứng lên, ôm cổ nàng, đáng thương gọi, nương, Sở Tu Viễn thấy thế. Lập tức ngứa tay muốn tẩn cho tên nhóc này một trận. Tiểu đậu đinh này hay thật nha. Lại hai mặt như vậy. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lâm Hàn giơ tay đuổi người. Sở Tu Viễn muốn nói bọn họ vừa mới bái đường mà. Lại thấy trong mắt Lâm Hàn chỉ có Hài Tử. Đột nhiên nhớ tới lời của Hoàng đế tỷ phu nhà hắn. Trong mắt Lâm Hàn không có hắn. Trời đã tối rồi. Ta đi đâu bây giờ? Sở Tu Viễn cởi áo ngoài ngồi bên cạnh Lâm Hàn. Tiểu Hài Nhi cuống quýt nấp vào trong N, G, Ự, C mẫu thân. Xem chàng dọa nó rồi kìa. Lâm Hàn trừng mắt liếc Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn muốn giải thích. Lại thấy Tiểu Hài Tử kia trộm nhìn hắn thì lại nghĩ muốn vạch trần tên tiểu tử này. Nhưng lời nói vừa tới yết hầu. Đại tướng quân đã quyết định nuốt ngược về, nói nhiều lại thành ra hắn bắt nạt Hài Tử, là tại nó quá yếu đuối. Sở Tu Viễn, Lâm Hàn nghĩ, Hài Tử mới lớn bằng này lẽ ra nên là bảo bối trong lòng cha nương. Lúc còn nhỏ chàng không như vậy sao? Ta lớn cỡ nó là đã biết tự mặc y phục, tự rửa mặt, tự ăn cơm, cũng không làm cha nương nhọc lòng. Sở Tu Viễn liếc mắt nhìn Lâm Hàn, thấy nàng không lộ ra vẻ mặt không cho là đúng lại nói tiếp. Nàng nhìn nó xem, tỉnh lại là đi tìm nàng. Có phải còn muốn nương con đút con ăn không? Chuyển hướng sang tiểu hài tử. Tiểu hài nhi quay người trốn vào lòng mẫu thân, chỉ để lại cho cha nó một bên mặt. Sở Tu Viễn lại muốn đánh nó, nhưng bụng nó lại kêu lên nên chỉ đành sai nha hoàn dọn cơm tới phòng ngủ. Cơm nước xong tiểu hài tử cũng không náo loạn nữa. Sở Tu Viễn muốn ôm tiểu tử này ra ngoài, lại lo lắng nó ngoác mồm kêu lên. Hắn quyết định ra ngoài gọi Sở Dương và Sở Ngọc, hai huynh đệ dỗ Đại Bảo Bảo đi mất. Lâm Hàn rửa mặt, Sở Tu Viễn tìm Sở Mộc, nói chuyện nghe được từ chỗ Lâm Trường Quân cho hắn. Sở Mộc nghi hoặc khó hiểu, sao ông ta không tự mình nói với bệ hạ? Tên cáo già kia không chắc, lỡ đâu Hàn Vương không có ý kia, song lễ duyệt quân bệ hạ cũng chưa rảnh rỗi đối phó với hắn ta. Tính toán nhỏ của Lâm Trường Quân vẫn không qua mắt được Sở Tu Viễn. Sở Mộc suy một tiếng, ông ta không lo lắng ngài sao? Thúc phụ chính là nữ tế của ông ta, đáng tiếc ông ta không xem Thẩm Thẩm ngươi là khuê nữ. Chỉ cần có một chút để ý nàng thì hôm nay sẽ không dắt theo hai khuê nữ kia tới đây. Sở Tu Viễn, Sở Mộc, ta nghe Hoàng Kỳ nói quy củ lễ nghi của hai nữ nhi ông ta đều không bằng Thẩm Thẩm lớn lên ở huyện Phượng Tường. Thật sự như vậy sao? Nhìn các nàng hành lễ với Hoàng hậu, có thể thấy quy củ không tồi. Sở Tu Viễn nhớ lại, dám chống đối Lâm Trường Quân trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngoài việc tự cho mình là thanh cao thì hẳn còn có nguyên nhân khác. Sở Mộc vẫn luôn trốn tránh các nàng, chưa từng chính mắt nhìn thấy. Có phải có liên quan tới bệ hạ không? Sở Tu Viễn không hiểu. Cách chương.